Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2007, kỳ phùng địch thủ. Đổng phóng dục ngựa lao vụt, thân thể theo chiến mã chập trùng, tâm tình cũng theo lên lên xuống xuống, tâm thần bất định bất an, quấy nhiễu huynh đệ bọn họ nhiều năm phiền phức rốt cục có kết quả. Nhưng không thấy phải là kết quả tốt nhất, thậm chí có khả năng biến thành tai nạn. Huynh trưởng lâu tại Ký Châu, đối trung nguyên tình huống cũng không rõ ràng. Hắn tại Trần Lưu, cùng Dự Châu kết giao rất nhiều, còn phụng Trương Mạc chi mệnh đi Nhữ Nam đi công tác. Tận mắt chứng kiến qua Dự Châu bách tính giàu có, Nhữ Nam quân giới kiên sắc nhọn. Hắn trên thân xuyên cũng là một bộ Nhữ Nam sinh minh quang khải, là hắn bỏ ra nhiều tiền mua đến, so phổ thông lân giáp nhẹ 2-3 thành, lại càng kiên cố hơn, linh hoạt. Nghe nói đây là Giang Đông quân quân hầu, đồn trưởng cấp tướng lãnh phù hợp, nếu như đến giao úy, liền có thể phân phối chất lượng càng tốt hơn Nam Dương giáp. Nam Dương giáp phòng ngự tính năng càng tốt hơn, giá cả cũng càng quý, trên chợ đen một bộ giá trị bách kim, mà lại rất khó mua. Tôn Sách đưa Trương Mạc hai huynh đệ bộ, Trương Mạc, Trương Siêu yêu thích không buông tay, nhìn cũng không chịu tùy tiện khiến người ta nhìn một chút. Viên Đàm dựa vào cái gì thủ thắng, hộ khẩu, binh lực, quân giới, hắn không có một hạng có thể theo kịp Tôn Sách. Thì liền hắn luyện binh phương pháp đều là hướng Tôn Sách học được. Thủ cao đường thành bất quá là Tôn Sách bên người người hầu tiểu tướng. Viên Đàm 200.000 đại quân vây công một tháng không thể phá thành. Chỉ có thể liên chiến Duyện Châu. Coi như hắn chiếm lấy Duyện Châu lại như thế nào. Dự Châu có 200.000 binh thủ thành. Viên Đàm nhất thành công kích. Đoán chừng còn chưa tới Dự Châu nội địa liền sẽ hết lương thực. Tôn Sách rất có thể không cần xuất thủ. Viên Đàm thì thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Trương Mạc huynh đệ không phải loạn thế tranh hùng thế hệ. Bọn họ hướng Tôn Sách xưng thần. Về sau có thể khoan thai sống qua ngày. Thế nhưng là hắn không được. Hắn huynh trưởng Đồng Chiêu trước đó đi theo Viên Thiệu. Bây giờ đi theo Viên Đàm, lại xuất bộ công kích Trần Lưu, đối địch với Tôn Sách. Hắn coi như theo Trương Mạc đầu hàng Tôn Sách cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Huống hồ hắn cũng thấy rõ ràng, Tôn Sách chướng mắt hắn. Năm đó tiểu quan lại Cao Nhu đều thành Dương Châu Thứ Sử. Tôn Sách lại ngay cả mời hắn ý tứ đều không có. Có lẽ huynh trưởng nói đúng. Muốn lấy được Tôn Sách tôn trọng, trước đánh bại hắn bộ hạ, chứng minh chính mình giá trị. Mãn Sủng là một cái không tệ đối thủ. Mãn Sủng giống như Cao Nhu, đều là Duyện Châu người, bị Tôn Sách thưởng thức, làm Dự Châu Thứ Sử. Những năm này vì Tôn Sách sửa trị Dự Châu thế gia lập xuống không nhỏ công lao. Lần này được đến thống binh cơ hội, xuất bộ cứu viện Trần Lưu. Mãn Sủng có năng lực, nhưng hắn thống binh kinh nghiệm quá ít, cơ hồ không có chính thức chiến đấu kinh lịch, thoáng cái thống lĩnh mấy chục ngàn đại quân chinh chiến, rất khó làm đến thuận buồm xuôi gió, riêng là hắn không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh. Chỉ có bộ tốt cùng một số vận chuyển đồ quân nhu thủy sư. Cái này thắng lợi cơ hồ là đưa tới cửa, một nghĩ tới chỗ này. Đổng phóng thì đối huynh trưởng Đổng Chiêu bội phục sát đất. Đổng Chiêu đảm nhiệm ngụy quận thái thú. Hàng năm mùa đông đều muốn lên núi cùng Hắc Sơn tặc tác chiến. Có đôi khi là phối hợp Viên Đàm. Có đôi khi là độc lĩnh một bộ. Tích lũy phong phú kinh nghiệm tác chiến. Vừa nhận được Mãn Sủng đến giúp tin tức thì đối với song phương ưu khuyết làm ra phán đoán chính xác. Cũng đem cái này cơ hội lập công đưa cho hắn. Tất cả mọi người rõ ràng, Trần Lưu quận binh chiến lực có hạn, đánh chiếm mấy huyện ý nghĩa không lớn, chỉ có đánh bại Dự Châu viện binh mới có thể chân chính khống chế Trần Lưu. nếu không hết thảy làm thế nào chiếm được, còn đem làm sao mất đi. Đối bản thân hắn mà nói, làm Trần Lưu phản tướng, đánh bại Mãn Sủng mới có thể chứng minh hắn năng lực. Chứng minh Trương Mạc đối với hắn không đủ coi trọng, chứng minh Tôn Sách nhìn nhầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, xen lẫn kỵ sĩ tiếng hò hét cùng chiến mã tê minh. Ngay sau đó, báo động tiếng trống trận truyền đến, nhắc nhở Đổng Phóng có tình huống ngoài ý muốn. Đổng Phóng thu hồi tâm tư, dướn cổ lên hướng về phía trước nhìn. Chỉ nhìn một chút, Đổng Phóng trong lòng chính là siết chặt, dường như một cái vô hình tay nắm lấy trái tim. Tuy thủy bờ Nam Quan đạo một bên, một đạo phát sáng đại trận lưng bờ sông mà đứng. Đại trận sau lưng là một hàng thật cao lỗ châu mai. Đại trận làm sao lại phát sáng? Nơi này tại sao có thể có lỗ châu mai? Đổng Phóng trăm bề không được giải, thế nhưng là nhìn đến trước mắt là nghiêm chỉnh trận thế. Cùng hắn mong muốn không hợp, trong lòng liền đã duỗi lên mãnh liệt bất an. Xuất kích trước đó, huynh trưởng Đồng Chiêu thì thương lượng với hắn qua tương quan chiến pháp. Đặc biệt nâng lên Giang Đông quân xa trận, để hắn đặc biệt cẩn thận. Nếu như xa trận không chỉnh, kỵ binh có thể đánh. Nếu như xa trận đã kết thành, liền không thể xông vào. Giang Đông quân xa trận rất nổi danh, quan độ chi chiến lúc phát huy quan trọng tác dụng, Khúc Nghĩa, Thẩm Phối đều ăn xe nỏ thua thiệt. Đổng Phóng tuy nhiên không hiểu Mãn Sủng vì sao lại có nhiều như vậy xe nỏ, lại vì cái gì có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong kết trận hoàn tất. Nhưng hắn vẫn là kịp thời ra lệnh, kỵ binh cưỡng ép trùng kích xa trận giá quá lớn. Bây giờ U Châu bị Lưu Bị khống chế, Ký Châu không có sung túc chiến mã, kỵ binh tổn thất quá lớn, rất khó cấp tốc bổ sung. Tiếng trống trận vang lên, các kỵ sĩ ào ào giảm tốc độ chuyển hướng, theo xa trận trước hơn 200 bước lướt qua, thấy rõ đối phương trận địa. Đổng Phóng càng thêm kinh ngạc, đại trận chỗ lấy phát sáng là bởi vì những thứ này xe nỏ chính diện cũng không có dùng sơn đồ thành hắn nhan sắc, cũng là trơn nhẵn thép tấm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, giống từng mặt to lớn đồng giám. Bọn họ không sợ nước mưa, huyết dịch bắn lên đi dẫn đến gì xét sao? Bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Chính đối trận địa, người cùng ngựa đều có chút mắt mở không ra. Riêng là lập tức, đối loại này hoa mắt ánh sáng vô cùng mẫn cảm, rất dễ chấn kinh, đã sớm nghe nói Giang Đông quân công tượng nhiều chủ ý, không chỗ không dùng hết sức. Hôm nay xem như kiến thức, Đổng Phóng chỉ huy kỵ binh một lần nữa bày trận, vừa quan sát đối diện trận hình, một bên phái người thông báo Đổng Chiêu, kỵ binh đánh bất ngờ thất bại, cần bộ tốt phối hợp mới có thể phát động công kích. Đối diện xe nỏ phản quang thực sự quá chướng mắt, Đổng Phóng không thể không điều chỉnh vị trí, tránh đi chính diện bắn thẳng đến, mới nhìn rõ Mãn Sủng trận hình. Mãn Sủng lấy vũ cương xe chính diện bày trận, mà lại là một nửa hình tròn trận, hai bên đều kéo dài đến bờ sông. Tại hắn sau lưng hẳn là vận chuyển đồ quân nhu thuyền, trên thuyền có hy vọng lầu loại hình đồ vật, rất dày đặc, xem ra tựa như ăn khớp lỗ châu mai. Cái này 10.000 người trang bị thật tốt, thế mà có nhiều như vậy xe nỏ, Đổng Phóng cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá không quan hệ, chỉ đánh bại Mãn Sủng, những thứ này quân giới đều là bọn họ chiến lợi phẩm, gấp 3 thậm chí gấp 5 lần binh lực ưu thế. Trận chiến đấu này thắng bại không có gì lo lắng, dù sao Mãn Sủng thống lĩnh là Dự Châu quận binh, tuy nhiên hàng năm mùa đông đều muốn tập trung lại huấn luyện, cuối cùng vẫn là trồng trọt nông phu, không chỉ có không thể cùng Lỗ Túc, Lữ Phạm xuất lĩnh phòng binh đánh đồng, dù cho cùng Đồng Chiêu xuất lĩnh Ký Châu binh so sánh cũng muốn kém hơn một chút. Nhìn đến đối diện Đổng Phóng từ bỏ tiến công, Mãn Sủng có chút tiếc nuối. Hắn vốn định cầm Đổng Phóng đi thử một chút xa trận uy lực, không nghĩ tới Đồng Phong thế mà sáng suốt từ bỏ tiến công. Xem ra anh em nhà họ Đồng danh bất hư truyền, thật có điểm năng lực. Riêng là Đồng Chiêu, một trận chiến này rất có ý nghĩa à. Mãn Sủng càng thêm hưng phấn. Hắn là Sơn Dương Sương ấp người, Đồng Chiêu, Đồng Phóng là Tể Âm Định đào người. Hai huyện mặc dù khác biệt quận, lại cách nhau không tính quá xa. Hắn đã sớm nghe nói qua Đồng Chiêu danh tiếng, có thể thành Đồng Chiêu giao đấu, đồng thời chiến thắng, đúng là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Mãn Sủng truyền lệnh, để trung tướng sĩ buông lỏng tâm tính, nắm chặt thời gian ăn một chút gì. Đồng Chiêu đại quân còn tại bên ngoài 20 dặm, muốn chạy tới nơi này chỉ ít nửa ngày. Nếu như Đồng Chiêu cẩn thận một chút, hôm nay chưa hẳn có thể chân chính tiếp chiến. Dài thời gian khẩn trương làm cho người mỏi mệt, vô vị tiêu hao thể lực. Các loại tránh thức tiếp chiến lúc ngược lại không còn khí lực, rất dễ dàng sinh ra rối loạn. Trống tiếng vang lên, các nơi lần lượt truyền lên quân hầu, đồn trưởng nhóm tiếng hò hét. Mãn Sủng rất hài lòng, chi này Dự Châu quân là vừa triệu tập quân dự bị, nhưng những thứ này quân hầu, đồn trưởng đều là có chiến đấu kinh nghiệm lão binh. Bọn họ có là bởi vì thương tổn xuất ngũ, có là tuổi tác lớn, thể lực không bằng trẻ trung, tích lũy chút công lao, lại hướng lên thăng lại không có cơ hội gì, liền muốn về nhà làm tiểu quan, an tâm sống qua ngày. Dựa theo Ngô Vương chế định chế độ, những thứ này lão binh xuất ngũ sau phần lớn tại quê nhà đảm nhiệm công chức. Căn cứ trong quân quan chức cùng công lao, cùng bọn họ trình độ văn hóa khác biệt, đảm nhiệm theo huyện úy đến đình trưởng không giống nhau chức vụ. Bình thường bảo trì trị an, huấn luyện quê nhà bách tính, thời gian chiến tranh thì làm hạ cấp quân quan, có bọn họ chỉ huy tác chiến, những thứ này không có trải qua đại chiến sĩ tốt hội an tâm rất nhiều. Rất nhiều chuyện không cần Mãn Sủng phân phó, bọn họ thì xử lý tốt. Lúc này, Mãn Sủng không cần cân nhắc như thế nào trấn an sĩ khí, chuyên tâm chuẩn bị đến đón lấy chiến sự là được. Không ra Mãn Sủng sở liệu, đại khái nửa canh giờ về sau, Đồng Chiêu không có tới, Đồng Phóng lại rút lui, chỉ để lại một số kỵ binh xa xa nhìn lấy. Mãn Sủng thấy thế, cũng ra lệnh cho tại Tuy Thủy bờ bên kia lập doanh, phái ra thám báo tìm hiểu tin tức. Đồng Phóng lần theo đường cũ đi về, đi trong vòng hơn 10 dặm, tại một cái ba mặt ven sông ruộng gò gặp phải Đồng Chiêu. Đồng Chiêu đang ngồi ở ven đường, vừa ăn đồ vật, một bên nhìn lấy địa đồ, duyệt lại nhóm bận rộn, xuyên thẳng qua không ngừng. Không ngừng có công văn, tin tức đưa đến Đồng Chiêu trước mặt. Đồng Chiêu thuận miệng mà đáp, phân bộ như chảy, không có chút nào đình trệ. Đám thân vệ đứng tại bốn phía, cảnh giác đánh giá nơi xa, đại quân phân bố các nơi, giám thị, hạ trại, đâu vào đấy. Đồng Phóng âm thầm bội phục, tuy là huynh đệ, hắn cũng tự nhận có tài, lại không cách nào làm đến Đồng Chiêu như vậy thong dong. Trở về, Đồng Chiêu nghe đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chỉ đối diện, ra hiệu Đồng Phóng ngồi xuống nói chuyện. Lại đẩy một chén nước tới, Đồng Chiêu tiếp nhận nước uống một miệng lớn, bôn ba nửa ngày, hắn thật có chút khát. Đồng Chiêu hai tay chống lấy bắp đùi, yên tĩnh mà nhìn xem Đồng Phóng, mi tâm cau lại, trên đường trì hoãn. Không có, nói như vậy, là Mãn Sủng so với chúng ta tưởng tượng nhanh. Đồng Phóng suy tư một lát, gật gật đầu, nhanh bao nhiêu, không biết. Ta đuổi tới thời điểm hắn đã bày trận hoàn tất. Đồng Chiêu sờ lấy chòm râu, không nói gì nữa, chỉ là để Đồng Phóng đem Mãn Sủng trận hình nói cho hắn nghe. Đồng Phóng từ dưới đất kiếm một số cục đá, ngay tại trên bàn bày lên đến. Xa trận, cung nỗ thủ, đằng sau đội tàu, rất nhanh liền tại Đồng Chiêu trước mặt bày ra tới. Đồng Chiêu nghe được rất nghiêm túc, lại không nói lời nào. Một mực chờ đến Đổng Phóng nói xong, hắn mới khẽ than thở một tiếng. Xem ra Mãn Sủng dẫn vạn người mà đến, cũng không phải là không có càng nhiều binh lực, mà chính là hắn tự tin có 10.000 người liền đầy đủ. Lấy một địch ba, hắn xuất lĩnh thế nhưng là quận binh. Đổng Phóng cười lạnh một tiếng, lại nói, 30.000 người không đủ, chúng ta còn có thể điều động càng nhiều. Không, nếu như chúng ta không thể dùng 30.000 ký châu binh đánh bại Mãn Sủng, Trần Lưu quận binh là không hiểu ý phục, nói không chừng ta còn muốn phân ra tinh lực đến phòng bị bọn họ. Đánh bại Mãn Sủng, chỉ có thể dùng ký châu binh, không thể theo dựa vào người khác. Phiền phức là trừ Mãn Sủng, phía sau chúng ta còn có một người, không thể không phòng, Trương Mạc, không, Lục Nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN